Nhẫn giả hệ thống, chương 37, nước ngầm cuộn chảy. Góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện của Fran và Alex cũng không kéo dài quá lâu, chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó Alex đã lên truyền tống trận chạy về thần thánh chi đô. Trước khi đi còn dặn dò Fran phải cẩn thận theo như lời của Alex nói thì Zenith đế quốc khi nay rất bất thường. Ngày hôm sau Fran ở nhà có chút buồn chán liền gọi Kala ra ngoài đi dạo. Hắn vẫn là một bộ quần áo võ sĩ và áo khoác tím viền vàng như thế, Kala thì không mặc trang phục ám bộ nữa mà thay vào đó là một bộ trường sam màu lam, eo thắt đai lưng ngọc, mái tóc tím buộc gọn gàng đằng sau, tay cầm trường kiếm nhìn trông có vẻ rất anh khí. Zenith đế quốc không khác nhiều lắm so với Ala, nếu khác thì cũng chỉ có sầm uất hơn, ồn ào hơn. Theo luật lệ của Ala thì trong thành không được cưỡi tọa kỵ, nhưng thành vai công này nhìn chung quanh đâu đâu cũng thấy người cưỡi tọa kỵ, đủ loại ma thú chạy nhông nhông trên đường lớn, thậm chí bình dân cũng có một ngựa thuần để đi lại. Trên bầu trời thì càng náo nhiệt hơn, đủ loại ma thú phi hành bay trên đó, nếu không phải có người cưỡi thì Fran đã tưởng là ma thú công thành rồi. Đột nhiên một người đi đường hô lên, các ngươi nhìn thử, gì thế kia? Mọi người nhìn lên theo, trên bầu trời phía đông xuất hiện một đám chấm đen li ti đang di chuyển qua thành một cách nhanh chóng, rất nhanh mọi người biết những chấm đen đó là gì. Mỗi chấm đen là một con quái vật đầu và thân là sư tử có bốn chân, thân thể dài hơn 10 mét, hai cánh lại là cánh chim ưng xải cánh gần 20 mét, trên thân nó tỏa bổ phủ lên một bộ khôi giáp màu đen, thi thoảng còn trói lên ánh ám kim, bên trên mỗi con quái vật như thế là một kỵ sĩ tay cầm trường thương 6 mét, toàn bộ cùng một màu giáp đen, tất cả đều là trọng giáp chứ không phải là khinh giáp. Thần ơi, đó chính là sư thiếu kỵ sĩ. Đúng vậy, thật đẹp trai mà. Nghe nói bọn hắn đều là quý tộc đấy. Người đi đường liên tục nghị luận, sư thiếu kỵ sĩ cũng giống như thiên không kỵ sĩ của Ala, rất ít khi thấy được. Kala ghé vào tai Fran nói. Thiếu gia, có vẻ như Zenith sắp có đại sự. Fran gật đầu không nói gì. Sư thiếu kỵ sĩ chỉ xuất hiện lúc đại chiến sắp xảy ra, xem ra Ala sắp dụng binh rồi. Thánh kỵ sĩ đại nhân. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, phía trước bỗng đi đến một thiếu nữ mặc áo bào tế tự trắng, chính là Janna. Fran cười nói, Janna sao lại gọi ta là thánh kỵ sĩ, cứ gọi ta là Nai được rồi. Janna liếc hắn một cái nói, đại nhân ngài đừng lừa ta, ta vốn là bạch y tế tự của giáo đình, hôm đó đã thấy ngài cùng với vị thánh kỵ sĩ kia vào giáo đình rồi. Fran a một tiếng, hôm đó hắn không chú ý lắm đến xung quanh, nên không phát hiện ra Janna. Fran cũng chỉ cười khẽ nói. Đừng gọi ta là đại nhân, dù sao cũng là ngươi cứu mạng của ta, cứ gọi ta là Nai là được rồi. Tốt, ta cũng giới thiệu luôn, ta là Janna Allen, ngươi có thể gọi ta là Allen. Janna đưa đôi tay trắng như ngọc ra, Fran hiểu ý liền nắm lấy tay cô, một cảm giác mềm mại khó tả truyền đến trung ương thần kinh của hắn. Đột nhiên Kala hô lên, thiếu gia coi chừng, Fran giật mình nhìn về phía sau vội ôm Janna tránh sang một bên. Một đội kỵ binh giáp đen liền lướt nhanh qua hai người bọn họ, không ít chiến sĩ trên đường né tránh không kịp liền bị chiến mã đâm trúng liền gãy tay, gãy chân. Fran hừ lạnh một tiếng, bọn chúng là ai mà kiêu ngạo như vậy chứ? Nai, buông ta ra trước được không? Janna nhỏ giọng nói, thần linh ơi, trước giờ nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân gần như vậy. Góc truyện audio.com, đột nhiên bị hắn ôm vào, hơi thở nam nhi trên người hắn làm cô hơi rối loạn. Fran a một tiếng vội buông Janna ra, trong lòng hắn thì đầy tiếc nuối, hương thơm thoang thoảng vẫn còn lưu lại đây. Ta thề sẽ ba ngày không tắm rửa, xin lỗi Nai, ta còn chút việc xin đi trước. Janna đỏ mặt nói, cô vội đến những chiến sĩ bị thương kia chữa trị cho bọn hắn, trên miệng nở nụ cười xinh đẹp, đó chẳng khác nào liều thuốc tê cho đám lính đánh thuê. Thật là một tế tự lương thiện, Fran thầm nói, rồi hắn quay sang Kala nói. Chúng ta về thôi, ám bộ các ngươi hãy điều tra đám kỵ sĩ vừa rồi. Đột nhiên ta linh cảm có điều gì đó không hay xảy ra. Vâng, thiếu gia, phân cách, ngày hôm sau tại gia tộc Bonaparte Das ngồi trong thư phòng vẻ mặt đăm chiêu, trong phòng còn có một thành viên của ảnh. Das nhìn báo cáo trên bàn trầm giọng nói, ngươi nói gần đây Zenith có động thái bất thường sao? Đúng vậy thưa gia chủ, tin tức này Eamon đại nhân bên ám bộ cũng đã xác nhận, nói là do thiếu gia truyền về. Theo tin mới nhất hôm qua đã có một đội sư thiếu tầm 400 người đã bay về hướng Tây Nam. Das bắt đầu trầm tư, trách nhiệm thủ hộ biên cương phía Bắc hoàn toàn nằm trong tay của ông. Dưới tay nắm lấy hơn 20 vạn binh sĩ của hai quân đoàn. Ông không thể không chú ý đến động thái của Zenith, ảnh lại nói tiếp, thiếu gia còn báo lại, xin gia chủ bằng mọi giá phải lấy được pháo đài Brit thành đất phong của thiếu gia. Das xa một tiếng, thằng nhóc này đúng là không để cho ta yên mà, hàng tháng hắn mặt dày đến xòe tay xin tiền không nói, lần này lại còn muốn đất phong. hắn tưởng cha hắn là thần sao? Das cười khổ nói, việc này ngươi hãy báo lại cho lão thái gia đi. Còn nữa, tăng cường giám sát Zenith cho ta, có việc gì báo lại ngay lập tức. Vâng, gia chủ, nói rồi ảnh lập tức biến mất. Das khẽ ngã người tựa vào ghế hai tay xoa đầu lẩm bẩm. Con trai ta con định làm gì đây? Phân cách, thiếu gia, bên Mukhan có tin báo tới. Kala bước vào nói, Fran thì rất nhàn hạ ngồi trên ghế nói. Ngươi nói ta nghe xem, Kala cũng biết vị thiếu gia của mình rất lười đọc, bình thường có báo cáo thì cũng có người đọc cho hắn nghe. Đại đế hôm qua đã ra chiếu lấy pháo đài Brit làm đất phong cho thiếu gia, nhưng cũng hạ lệnh nếu trong vòng một tháng thiếu gia không xuất hiện thì sẽ thu hồi và phong thiếu gia làm liệt sĩ. Ta ít con mẹ nó, lão tặc đại đế là muốn chủ ta chết đây mà. Fran tức giận mắng một câu. Kala cười nói, cũng hết cách, nghe nói hôm qua lão thái gia vào hoàng cung khóc lóc kể lể một hồi làm Nikolai V đau đầu nên phải ra lệnh như thế. Lão thái gia còn nói khi nào ngài về sẽ tét mông của ngài. Fran ngượng chín mặt, lão thái gia ở đây chính là Heather, già rồi mà còn trẻ con. Ta lớn rồi mà còn đòi tét mông sao? Thiếu gia Alexander quận chúa đến, ám bộ số 125 bước vào nói. Fran gật đầu, đưa cô bé vào. Kala, người đi sắp xếp, 3 ngày nữa chúng ta trở về Ala. Vâng, thiếu gia. Kala vừa đi Elisa đã bước vào, gương mặt phụng phịu có vẻ không vui. Fran cười nói, có việc gì làm quận chúa của chúng ta bực dọc thế kia? Elisa chu mỏ nói, ngươi còn cười, phụ vương muốn ta đi lấy chồng. Nét mặt Fran cứng lại rồi bật cười ha ha. Ha ha, ai mà có diễm phúc cưới quận chúa thế kia? Nài xấu xa, ngươi còn cười ta sẽ thiến ngươi. Elisa đánh lên vai hắn một cái làm ra vẻ muốn cắt tiểu đệ đệ của Fran. Gocchuyenaudio.com. Phải nói quận chúa này cũng quá giang hồ đi. Tiểu thư quý tộc nhà người ta thùy mị nết na, còn cô bé này đụng chút là đòi làm người ta tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Fran vội làm hòa nói. Tốt tốt, không cười nữa, nói ta nghe xem nào. Phụ vương muốn ta cưới hoàng tử của đế quốc Tinh Hà kia. Fran bỗng nhiên trầm trọng lại, trong lòng lại có dự cảm không lành. Tinh Hà đế quốc nằm phía tây nam của đế quốc Zenith nhưng giáp phía tây của Ala đế quốc. Từ Tinh Hà đánh sang Ala chỉ cần qua hai pháo đà, một trong hai pháo đài đó chính là Brit. Trăm năm nay Ala và Tinh Hà vẫn chưa hề có chiến tranh xảy ra, cả hai nước luôn duy trì mối quan hệ hòa hảo. Nhưng không hiểu sao Fran vẫn thấy lo lắng. Tại sao cha ngươi lại ép ngươi như thế? Còn sao nữa, đám hoàng thúc muốn kết minh với Tinh Hà để đánh Ala, hôm qua tên hoàng tử kia đã đến đế đô rồi. Thật là tức chết ta mà. Elisa không để ý đến nét mặt của Fran đã biến thành màu đen cứ hồn nhiên nói. Hình như trong đầu cô không có khái niệm bí mật quốc gia. Đến chiều Elisa cũng vui vẻ ra về. Fran hứa sẽ giúp cô thoát khỏi tên hoàng tử kia. Trong phòng chỉ còn lại Fran suy tư. Nỗi uy hiếp của hai đại đế quốc là rất nguy hiểm. Trấn thủ chỉ có hai quân đoàn hổ gầm và hùng ưng ở phía tây bắc. Trong khi tại phía tây hầu như chỉ có thành vệ binh và một sư đoàn của thiên long quân đang huấn luyện ở đó. Nơi đó đều là tân binh cả. Nghĩ gì đó Fran lại gọi. Kala, vâng, thiếu gia. Kala lập tức bước ra. Fran trầm giọng, ngươi lập tức trở về Ala thông báo mọi người khỏi sự. Nội trong 3 ngày phải chiếm được Brit. Lát nữa ta sẽ viết một lá thư, nói với Eamon chuyển tận tay cho cha ta. Sau khi ổn định được Brit lấy danh nghĩa của ta mời Cyprus thánh kỵ sĩ và hai vị tiểu thư đến trấn thủ. Toàn bộ từ thần tập trung đến vai công cho ta. Chúng ta có con mồi lớn để săn rồi. Vâng, thiếu gia. Kala không hỏi nhiều, chỉ biết chấp hành. Tử thần chính là như vậy. Fran ngã ra sau ghế, dáng vẻ hơi giống với Das. Hắn khẽ nói, xin lỗi Elisa, vì mạng sống ta phải làm như vậy, sau này ta sẽ báo đáp cho cô. Cách chương.